Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2856, đạo chủ phủ quật khởi, thân thể của hắn diễn biến một phương chư thiên vũ trụ, tự thành vô địch chiến lực, một khi thức tỉnh tinh lực như biển, vạn vật tâm hỏa nương theo dâng trào, có kinh thế vô thượng đại đạo lực lượng, muốn xé xác vũ trụ chư thiên. Đây là đại thành lực chi đại đạo, hắn làm được, chỉ cần tiến thêm một bước nữa chính là không thiếu sót lực chi đại đạo, cũng chính là chí cường lực chi đại đạo, vậy thì là nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Đạo Lăng chưa từng triệt để chuyển tình, hắn ở ngộ đạo, nửa năm nay sinh tử lột xác hắn như là việc nặng một đời, mới tinh đạo quả, mới tinh thân thể. Hết thảy đều phảng phất bắt đầu lại từ đầu, đều phảng phất tự chém đại đạo trọng sống một đời. Đạo Lăng dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tuệ quang bắn ra bốn phía, xương trán trong suốt như là một tôn cổ Phật ngồi xếp bằng ở trong hư không, vững như bàn thạch, tâm như chỉ thủy, gào gừ, tiểu kỳ lân âm thanh bắt đầu phi thường non nớt. Đạo Lăng hóa thân đều vắng lặng. Một năm qua hắn vẫn đang dạy dỗ tiểu kỳ lân, đem hắn thu làm khai sơn đại đệ tử. Gọi cái giám, nhanh đi tu luyện, một ngày không thao luyện ngươi liền biết lười biếng. Hỗn độn cổ tỉnh vung vẩy roi ra mạnh mẽ thao luyện, đem tiểu kỳ lân ném đi tới. Trải qua hơn một năm nay tôi luyện, tiểu kỳ lân tiến bộ cực kỳ nhanh, như là một mảnh tử hải đang thức tỉnh, chiến lực từng bước tăng lên. Hỗn độn cổ tỉnh vẫn đang nghiên cứu hắn vũ trụ chiến thuyền, tiêu tốn đếm không hết kỳ chân dị bảo, truyền đi đều có thể hù chết một đám lớn, thậm chí sư tuấn bọn họ nhiều mặt cất bước một ít đại hội đấu giá. Đấu giá dưới một ít cùng đế phẩm chiến thuyền có quan hệ tiên chân, tiêu tốn đánh đổi quá to lớn. Bất quá hiện tại Thiên Phong giàu có đến mức nứt đối đổ vách, gốc gác quá kinh người. Hỏa tộc gốc gác không phải là trang trí, tiếp liên xuất thủ bắt mười mấy loại chân bảo. Hy vọng hỗn độn cổ tỉnh thật có thể nghiên cứu chế ra. Một năm này xa xôi mà qua, từ vũ trụ sơn mở ra đến hiện tại đã đi qua 4 năm. Ngày này vũ trụ rung mạnh, gây nên ngập trời sóng lớn, kinh sợ các đại giáo, một ít bá chủ tâm đều lạnh, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Phần tiên, dĩ nhiên xông vào bát thiên quan, tốc độ của hắn so với dương lên này mười mấy tôn vô địch bá chủ còn muốn đáng sợ. Thiên hạ người nào không biết, mười mấy con khủng bố cường giả ở lang bạt thất thiên quan. Nhưng là hiện tại phần tiên bước vào bát thiên quan, gây nên ngập trời động đất, lẽ nào phần tiên muốn vọt tới hoàng kim tiên cung bên trong đi không được? Không thiệt thòi là có thành đế căn cơ, phần tiên quả nhiên khủng bố, có thể nói một đời tuyệt thế yêu nghiệt. Phần tiên có đại khí phách, nói là trong vòng 100 năm liền có thể bước vào đại đế cảnh giới. Ta xem dùng không được 100 năm, mấy chục năm đã đủ rồi. Phần tiên cố nhiên vẫn không có ra tay, thế nhưng hắn khí phách đã là lực ép vũ trụ biển sao. Uy thế càng ngày càng tuyệt thế kinh người, mơ hồ có số mệnh đế lộ chiến, chấn áp tất cả cường địch vô thượng tâm trí. Ha ha, đại ca ta đã xông vào bát thiên quan, gần thành đế. Cái này đạo chủ là xảy ra chuyện gì? Trốn ở vũ trụ sơn bên trong không dám ra đây sao? Ta để hắn quỳ gối đế thành lãnh cái chết. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Lạnh lẽo âm thanh truyền khắp đế lộ chiến. Ai cũng biết đây là phần tiên thân đệ đệ ở mở miệng. Nghe đồn hắn cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, đạo cơ không gì sánh được kinh người, chiến lực cũng phi thường cường hoành. Lạnh như băng mở miệng, Mặc dù trốn ở Vũ Trụ Sơn cho rằng có thể tưởng an vô sự à. Chờ đại ca ta bước vào đế cảnh, trực tiếp tấn công Vũ Trụ Sơn, liền có thể cắt xuống đạo chủ đầu lâu. 4 năm, đạo chủ vẫn không có xuất quan. Ta nhìn hắn là sợ. Thập Vương, Dương Lê, Phần Tiên, còn có một cái không biết thiên đế. Một tôn so với một tôn khủng bố a. Ép đạo chủ đủ để nghẹt thở run rẩy. Tính kỹ một chút, các đại giáo đều không thể tưởng tượng nổi. Đạo chủ tương lai đại địch quá nhiều. Những người này ai dám xem thường. Chỉ cần hiện tại Phần Tiên liền có thành đế căn cơ. Thậm chí xông vào đế lộ chiến bát thiên quan. Ép thẳng tới cửu thiên quan. Đại trưởng lão, cái này Phần Tiên lẽ nào thật sự có thể xông vào cửu thiên quan? Từ trên xuống dưới nhà họ Thi đều run mạnh. Đại trưởng lão lắc đầu nói, không thể, hắn căn cơ cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là đạo hạnh còn chưa đủ. Cửu thiên quan là tốt như vậy, xông à? Đó là một cái cửu tử nhất sinh địa phương, con thỏ nhỏ chết bầm này quá kiêu ngạo. Đạo chủ ở đế lộ chiến lăng bà thời điểm, hắn phỏng chừng còn ở trong bụng mẹ bú sữa mẹ. Một ít người không ưa Phần Tiên em ruột, đạo chủ không phải là phàm nhân, hết thảy đều là giết ra đến. Một ít thờ phụng đạo chủ vô địch cường giả vẫn là nhiều vô cùng. Nhưng là hiện tại Phần Tiên em ruột phi thường kiêu căng ở đế thành bên trong cất bước. Nói là để đạo lăng quỳ gối đế thành chờ Phần Tiên quân lâm thiên hạ. Thẩm phán tội ác của hắn. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Sau 3 ngày đế thành xuất hiện động đất. Kinh đi các thế lực lớn nhãn cầu. Gây nên ngập trời ồ lên. Trời ạ, Phần Tiên em ruột kém chút bị chém giết. Đồng thời tùy tùng 5 đại cường giả biến thành cho bụi. Nếu không là tiểu tử này người mang bí bảo, phỏng chừng đều bị xé xác. Trận chiến này kích động người thần kinh. Đạo chủ phủ hung hăng ra tay ngụy liệt Phần Tiên em ruột. Thiếu một chút liền vặn đi đầu của hắn. Gây nên ngập trời ồ lên. Hiện nay Phần Tiên như mặt trời ban trưa. Ai cũng không nghĩ tới đạo chủ phủ cường giả lá gan đã vậy còn quá đại. Chuyện này thành một cái đáng sợ bão táp, càng diễn càng liệt, các thế lực lớn đều căng thẳng quan tâm. Ai cũng không nghĩ tới mấy ngày sau khủng bố huyết chiến lại một lần nữa bạo phát. 1 triệu dặm non sông đều bị đánh đại băng diệt, đều hất ra một cái cổ đại cường giả bí phủ. Đạo chủ phủ điên rồi phải không? Bọn họ kém chút chém Phần Tiên em ruột. Lần này được rồi, Thập Vương tọa hạ lần này đến rồi tam đại thánh thú. Thương khung chiến thể cũng hung hăng ra tay. Phần Tiên dưới trướng 10 đại cường giả cũng giết đến rồi. Lần này đại chiến quá kinh người. Cố nhiên đạo chủ phủ có thương tuyệt tọa chấn. Nhưng là muốn cùng này mấy thế lực lớn cường giả liều mạng quả thực là tự đào hố chôn. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới lần này huyết chiến xúc động siêu cấp động đất. Cách mấy trăm ngàn dặm non sông bọn họ tận mắt nhìn thần hoàng tổ huyết sôi trào. Hoàng thể uy thế 10 vạn dặm non sông, mạnh mẽ chém sống một đầu cự hung. Chẳng ai nghĩ tới hoàng thể bước vào tôn chủ cảnh giới. Liền ngay cả bất diệt chiến thể cũng chiến lực bạo phát. Quả thực chính là một tôn bất diệt kim thân. Hơn nữa thương tuyệt 3 đại cường giả hung hăng ra tay. Triển khai phản săn bắn. Trận chiến này đầy đủ đánh 1 ngày 1 đêm. Lệnh chư vương sợ hãi chính là tiên thiên đạo thể sắc phong bá chủ. Trốn ở chỗ này trong không gian ẩn nhận 1 ngày 1 đêm. Nhất thời thức tỉnh 3000 đại đạo hợp nhất. Giết tới đỉnh cao nhất. Hắn diễn biến chuyển đế đạo quả. Kém chút đánh chết thương khung chiến thể. Ra đại sự, thương khung chiến thể kém chút bị đánh lén đến chết. Tiên thiên đạo thể kém chút phế bỏ một đầu bá chủ. Chuyện này đầy đủ mấy ngày sau ở truyền tới. Thập vương tọa hạ tam đại thánh thú không sống sót một ai. Thương khung chiến thể trọng thương. Phần tiên trên tay 10 đại cường giả toàn bộ chết trận. Một đám rác rưởi, chỉ là bẻ đi chủ thượng uy danh. Lưu bọn họ cần gì dùng. Một cái nào đó cổ xưa động phủ. Lan tràn ra lệnh vạn linh run sợ gợn sóng. Phảng phất mấy trăm ngàn dặm đều sụp ra. Đây là một đầu chân long bay lên trời. Lan tràn ra tuyệt thế thiên long lực lượng. Quả thực như là một đầu sống sót chân long ở thức tỉnh. Đi ngang qua cường giả run như cầy sấy. Tựa hồ nhìn thấy thần thoại bên trong cổ chân long ở thức tỉnh. Đại ca, chúng ta muốn ra tay sao? Côn bằng thần tàng có phải là tạm thời thả xuống? Bên cạnh một đầu khí tức thông thiên cự hung trầm giọng quát lên. Thập vương tọa hạ tám đại thánh thú. Đầu lĩnh được xưng chân long. Cùng thập vương trên căn bản đứng ngang hàng. Nghe đồn sức chiến đấu của hắn chỉ là thua kém thập vương một bậc. Nó chính là tuyệt thế bá chủ. Tùy tùng thập vương ngồi xem năm tháng chìm nổi. Giờ khắc này giận dữ núi lở hải nứt. Hỗn độn như biển rít gào. Này đầu chân long nổi giận. Thập vương tọa hạ tám đại thánh thú. Đã là bị phế rơi mất sáu con. Xuất quan. Toàn bộ chém xuống. Không giữ lại ai. Con này hư hư thực thực chân long cự hung giận dữ. Rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết. Mà nó bên cạnh cự hung quả thực như là một đầu bất tử thần hoàng. Chín viên thần hoàng đầu lâu lan tràn ra cái thế hung khí. Này chính là một đầu cửu phượng. Nghe đồn có thể cùng tiên hoàng liều mạng tranh đấu cái thế cự hung. Thập vương, thương khung giáo, vẫn là phần tiên ăn thiệt thòi lớn như thế. Nếu là bọn họ đánh tới, sợ là đạo chủ phủ vô cùng nguy hiểm. Không biết đạo chủ khi nào xuất quan. Đạo chủ rốt cuộc khai sáng kinh thư. Hắn muốn đột phá phi thường khó khăn. Đặc biệt muốn bước vào tôn chủ cửa ải này. Chính là toàn thể chất lột xác. Không phải là như vậy dễ dàng liền đi ra. Đúng đấy. Rất khả năng liền triệt để vây chết ở một cái nào đó cảnh giới bên trong. Một đời đều không thể đi ra. Vũ trụ sơn cũng không yên tĩnh. Lần này gây ra động tĩnh quá to lớn. Bọn họ dồn dập cảm giác đạo chủ phủ cuộn khởi. Thế nhưng nghênh tiếp sự khiêu chiến của bọn họ sẽ càng mãnh liệt hơn. Hết chương.